Con chỉ có thể viết vài dòng để cảm ơn người và xin cho con vài lời chỉ giáo, xin đa tạ Phật tử chùa Bình An. Giờ không có cái gì để hỏi hết thì tức là hết thắc mắc rồi. Mà hết thắc mắc thì tôi đáp chi, nhưng mà tôi chỉ một vài câu nói với Phật tử này, mà cũng nói với tất cả Phật tử có mặt ở đây, là tất cả chúng ta, quý Phật tử thấy ngày xưa khi còn làm thái tử, Đức Phật ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy cảnh già, bệnh, chết, phải không? Khi thấy người già, ngài biết mình sẽ già. Thấy người bệnh, biết mình sẽ bệnh. Thấy người chết, biết mình sẽ chết. Như vậy, ngài đi tu, tìm một con đường giải thoát khỏi cái già bệnh chết. Nhưng mà rồi người ta nghi, như vậy ngài đi tu rồi ngài có chết không? Ngài có già không? Đó là một vấn đề hết sức lớn. Như vậy thì khi đi tu rồi, ngài tuyên bố ngài giải thoát sanh tử, thì giải thoát cái gì? Quý Phật tử xét thật kỹ. Phật thấy rõ cái nhân nào đưa mình đi vào sanh tử và cái gì để giải thoát sanh tử. Đó là cái gốc của người học Phật. Cái nhân mà đưa mình vào sanh tử là những ý niệm lăng xăng đó. Còn nghĩ, còn nhớ, nghĩ lành thì tạo nghiệp lành đi trên các cõi lành, cõi người, Atula, cõi trời. Nghĩ dữ, tạo nghiệp dữ, đưa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ kiểm lại trong lòng quý Phật tử có hai cái thứ nghĩ đó không? Có không? Nghĩ lành tốt, nhưng mà đưa lên các cõi đó rồi hết phước cũng tuột xuống nữa. Còn nghĩ dữ thì đưa xuống các cõi ác khổ, rồi hết thì trở lên. Cứ như vậy lên xuống hoài, Phật gọi là luân hồi. Còn nếu mình hằng biết mà không có nghĩ gì hết, thì cái hằng biết đó tạo nghiệp gì? Mà không tạo nghiệp gì thì giải thoát sanh tử, đâu có lên, đâu có xuống. Cho nên quý vị nhớ cái câu Tổ Huệ Năng dạy cho ngài Thượng Tọa Minh. Ông nói là ông không có đi dực y bác, mà y đến để cầu pháp. Thì khi mà ngài ông đứng yên thì ngài nói một câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bản lai diện mục tức là cái mặt thật muôn đời của Thượng Tọa Minh. Ngay câu đó cái ông thấy liền, muốn thấy cái thật của mình, cái không bị luân hồi sanh tử, thì đừng có nghĩ hai bên. Nếu không còn nghĩ hai bên, đó là giải thoát sanh tử. Cho nên tu thiền là gì? Là dứt niệm. Mà không còn nghĩ thì cái chân thật của mình, như khi nãy tôi nói, đi một đoạn đường mà không nghĩ cái gì hết, mình cũng vẫn thấy mình đi, mà mình vẫn nghe, vẫn biết đi, thì có một cái biết thầm lặng hiện tiền mà chúng ta quên. Chúng ta cứ nuôi những cái biết trong đầu lăng xăng lộn xộn, mà cái biết trong đầu đó là biết hai bên tạo nghiệp sanh tử. Như vậy thì ta muốn ra khỏi sanh tử thì phải dừng cái đó. Bởi vậy nên khi càng đi sâu, tôi thấy Phật dạy thiền, Phật dạy tịnh độ vân vân, cũng đều đi tới cái chỗ nhất tâm bất loạn, là không còn nghĩ hai bên, thì thấy Phật thì giải thoát sanh tử, nó rõ ràng như ban ngày. Cho nên cái trọng tâm tu mà Phật dạy, tất cả kinh đều là dừng hết những cái niệm sinh diệt đó thì mới giải thoát được sanh tử. Mà dừng hết tất cả niệm thì quý vị tưởng mình ngu lắm, phải không? Không biết cái gì của người ta hết. Cho nên các thiền sư hồi xưa cứ nói rằng khi đi tới chỗ đó rồi như ngây như ngu, nhưng mà cần biết thì nó biết. Thí dụ tôi giờ hay quên lắm, cái gì bỏ qua tôi quên mất à. Nhưng mà khi giảng thì tôi nhớ. Nói vậy đó, nó không phải mình chứa trong đầu như hồi xưa ôm tới ôm lui hoài, cứ bỏ đi rồi chừng nào dùng thì nó có. Nó vì vậy mà trong nhà Phật dùng cái từ chân không mà diệu hữu. Nó không một cách chân thật, nhưng mà nó có đầy đủ muôn cái màu nhiệm. Mà tới đó rồi mới biết. Bởi vậy ông Phật mình tới đó rồi, ông mới biết cả vũ trụ, ông mới biết cả vi trùng. Chứ còn nếu mà không có tới đó thì làm gì mà biết. Thì như vậy tất cả chúng ta tu là chúng ta phải khéo, phải đi đến cái chỗ tột cùng cứu kính đó thì mới gọi là cái người chân thật cầu giải thoát sanh tử. Thôi tới đây nghỉ.